Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1799, đạo tổ Tô Viêm. Tô Viêm sừng sững ở hủy diệt trong biển sét, khí tức tuyệt thế khủng bố, thánh lực ngập trời, hắn khí thôn hồng hoang, chấp trưởng diệt thế kích trấn ở phong thiên giáo thiên linh cái bên trên. Hình thành một bộ có tính chấn động hình ảnh. Đây chính là thủy tổ của phong thiên giáo. Không phải bình thường đạo tổ cường giả. Sống năm tháng dài đằng đẵng hiện nay. Khắp nơi người đều sợ hãi. Phong thiên giáo ở mênh mông lôi hải chấn áp bên dưới trọng thương. Trước mặt đập tới diệt thế kích hắn vô pháp chặn. Bởi vì ở diệt thế kích đè xuống thời khắc. Phong thiên giáo thủy tổ tỏa ra tất cả năng lượng trật tự. Hết thảy nổ tung rồi. Không thể địch lại được. Không thể ngăn cản. Cái này binh khí qua bá liệt. Đem đầy trời chớp giật đều sống sờ sờ mài nát. Mà diệt thế kích mỗi giờ mỗi khắc đều đang thôn phệ chớp giật đại đạo tinh hoa. Nó theo khí tức của Tô Viêm cộng hưởng. Giết. Tô Viêm giống to. Khủng bố oai hùng. Múa tung tóc đen, ngập trời thánh uy, đúng là tuyệt đại bá khí. Diệt thế kích phát sáng, quả thực chính là ép sụp luyện ngục vô thượng hung binh. Để phong thiên giáo thủy tổ thiên linh cái đều nổ tung. Kể cả toàn bộ thân thể đều đang nổ tung. Đầy người năng lượng trật tự đều bị nghiền ép tan vỡ tan rã. A, phong thiên giáo thủy tổ tuyệt vọng. Nguyên thần đều bị ép bắt đầu tát, hắn thật hoảng sợ, quay đầu lại bị Tô Viêm giết chết, lấy như vậy sỉ nhục tính tư thái điêu vong, tương đương không cam lòng. Phanh, hắn thân thể tàn phế nổ tung, nổ thành một mảnh cho tàn. Người thứ sáu đạo tổ mất mạng, Tô Viêm hung uy vô tận, thiên kiếp đều không ép được hắn phong thái. Mặc dù là vô tận chớp giật vẫn còn tiếp tục đánh xuống nhằm vào mình. Nhưng Tô Viêm thể hiện ra đầy đủ đáng sợ chiến lực. Đột nhiên hắn thân xác lay động. Nhưng hắn vẫn nhằm phía một cái tiếp một cái kẻ địch. Một người muốn khiêu chiến một đám đạo tổ sao? Khắp nơi người đều điên rồi. Vượt cửa ải chi địa cảnh tượng đại biến. Một bóng người chỗ đi qua. Thiên địa hủy diệt sạch. Nhật nguyệt rơi xuống, diệt thế bão táp dâng trào cùng khuấy động, muốn bao trùm toàn trường, bao phủ hết thảy kẻ địch. Đi mau, một đầu già yếu thiên thú rít gào, nguyên bản hướng về tồn thủ ở thiên kiếp phụ cận, chờ đợi Tô Viêm vượt cửa ải xong xuôi đang tiến hành ra tay tiêu diệt hắn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Tô Viêm sẽ điên cuồng như vậy. Mang theo lôi hải muốn dẫn bọn họ vào cục. Trốn chỗ nào? Tô Viêm thét dài. Hắn gắng gượng chống đỡ vô tận thiên kiếp đánh giết. Nhằm phía lão thiên thú. Trên thực tế Tô Viêm còn chưa từng tới gần. Đã có cuồn cuộn chớp giật cuồng chiều bổ xuống dưới. Đánh thương khung nứt toác. Toàn bộ đại địa đều bị lật tung rồi. Gào. Lão thiên thú gào rít. Suy yếu tinh huyết thiêu đốt. Không thể không nói hắn đáng sợ cấp độ. Tuy rằng không phải thánh giả đỉnh phong lĩnh vực. Nhưng thiên thú bộ tộc rốt cuộc chiến lực siêu tuyệt. Một khi thức tỉnh đến mức tận cùng trong trạng thái. Hình thể to lớn đủ để chống ra cổ tinh hải. Hắn ở trong biển sét điên cuồng ra tay. Muốn mở một đường máu. Nhưng mà tùy ý lão thiên thú cuồng bạo trạng thái có cỡ nào vô địch cùng biến thái. Thiên kiếp này đáng sợ để đạo tổ đều hoảng hốt, đủ loại kiểu dáng thiên kiếp ngang trời, lít nhà lít nhít giao hòa vào nhau, hình thành hỗn loạn thiên kiếp. Không quản lão thân thể của thiên thú đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Vào giờ phút này bị đánh khổng lồ thân xác run rẩy, thân thể máu thịt nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn, hầu như muốn bạo thể mà chết. A. Lão thiên thú kêu thảm thiết, thiên kiếp này quá khiếp người, nó khó có thể ngang hàng, huống chi Tô Viêm đã đánh tới, diệt thế kích đè lên, đánh lão thiên thú lồng ngực nứt ra một cái hố máu. Trong cơ thể xương toàn phương vị sụp nứt. Không, lão thiên thú tuyệt vọng kêu rên, nhuốm máu thân thể cháy đen một mảnh, đếm không hết chớp giật đều nhảy vào trong máu thịt của hắn. Triển khai hủy diệt sát phạt, xé rách lão thân thể của thiên thú. Không thời gian bao lâu, lôi hải ở trong bốc hơi ra một đoàn to lớn màu máu đám mây hình nấm. Lão thiên thú mất mạng rồi. Người thứ bảy đạo tổ chết thảm, nhưng thiên kiếp còn bao trùm mấy vị đạo tổ cường già. Trong thời gian ngắn bọn họ rất khó lao ra. Giết, Tô Viêm ở đến trong biển sét cuồng bạo ra tay, nhằm phía chỗ cần đến kế tiếp, lấy diệt thế kích mở đường. Thân thể máu thịt gánh ngập trời chớp giật ép thân. Có người đều cảm thấy Tô Viêm nhanh không được rồi. Thân xác run không ngừng. Lỗ chân lông đều phun trào ra cuồn cuộn huyết dịch đi ra. Tô Viêm đang ho ra máu. Hắn lực bộc phát quá hùng hổ. Mọi người cũng hoài nghi Tô Viêm rơi vào suy yếu kỳ. Ai biết sau một khắc, Tô Viêm đầy người là máu cao to bóng dáng. Lại một lần nữa rừng rực lên. Liên tiếp dâng trào ra lượng lớn thánh lực. Cuồn cuộn gào thét. Khí tức lại một lần nữa khủng bố ngập trời. Làm sao có khả năng? Hắn còn đang trở nên mạnh mẽ. Hắn đến cùng nuốt lấy cái gì? Quần hùng kinh ngạc thốt lên. Vây ở trong biển sét ba vị đạo tổ đã tuyệt vọng. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Trên thực tế, bọn họ cũng không hiểu tiên nguyên. Tiên võ vương cùng sắc mặt của bá thiên vương âm trầm. 3.000 cân tiên nguyên a, đầy đủ thỏa mãn Tô Viêm tu luyện tới thánh cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Đây là một bút của cải cách dù, mặc dù là đối với bọn hắn tới nói, cũng giống như cắt thịt, ai cũng không sẽ cam lòng lấy đại lượng tiên nguyên đi vượt cửa ải. Duy có một ít khó có thể phá tan cảnh giới lão tu sĩ, mới sẽ tiêu tốn vốn liếng đi vượt cửa ải. Mà lấy tiên nguyên cọ rửa thánh khu, khôi phục thiếu hụt khí huyết tinh hoa. Bởi vậy thấy rõ, tiên nguyên đến cùng có cỡ nào quý giá. Có chút lão tu sĩ vạn năm đều không phá ra được thánh cảnh một cái tiểu cửa ải. Nhưng chỉ cần có tiên nguyên, đầy đủ thỏa mãn bọn họ đột phá. Này cũng nói tiên nguyên đúng là nhất tuyệt đỉnh chiến lược tài nguyên. Còn có ai? Tô Viêm giống to. Ở trong thiên kiếp giết ngang tam đại đạo tổ, liên tiếp thập đại đạo tổ mất mạng, sức ảnh hưởng quá dọa người. Bất hủ thiên vực chưa bao giờ đã xảy ra như thế không hợp thói thường sự tình. Không tới thời gian một ngày, thập đại đạo tổ mất mạng, trong tiên môn người trẻ tuổi đều xem choáng váng. Đây chính là thánh giả ngũ lục trọng thiên cường giả chống không nổi thiên kiếp. Này kiếp nạn đến cùng có cỡ nào dọa người? Tên tiểu xúc sinh này, sắc mặt của địa phủ chi chủ lạnh lẽo. Hắn cùng Kỳ Thiên Tông thủy tổ, tiên tộc thủy tổ đều là thánh cảnh đỉnh phong, cửu trọng thiên cảnh giới. Dựa vào thiên kiếp, ta nhìn hắn có thể hung hăng tới khi nào? Kỳ Thiên Tông thủy tổ cũng tức đến đau dạ dày. Hiện tại đã vô pháp đi khống chế Tô Viêm trưởng thành. Thiên kiếp này trở nên cũng có chút quỷ dị cùng không hợp thói thường. Đầy trời lăn xuống dưới đến thiên kiếp, đều mang theo thê mỹ huyết quang, như là chư thiên đang khóc, thần ma đang giống lên rít. Không khí ngột ngạt đến cực hạn, Tô Viêm tao ngộ nghiền ép, ho ra đầy máu, thương thế nghiêm trọng, hắn biến sắc. Thiên kiếp hiện ra một loại đáng sợ cầm cố sức mạnh. Đều diễn sinh ra thiên địa đại đạo xiềng xích. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng quá khiếp người rồi. Đây là kiếp nạn gì? Chưa từng nghe thấy, thiên địa dĩ nhiên tỏa ra chu thiên khí tức. Đó là cái gì? Mọi người tâm kinh, trong thiên kiếp sinh ra tính thực chất vật chất. Có nhãn cầu màu đỏ ngòm, quy tắc ánh kiếm. Luân hồi ánh sáng, màu đỏ tươi chớp giật, âm âm, đầy trời đủ loại kiểu dáng lôi đình đánh xuống. càn khôn đều nổ tung, chu thiên khí tức bão táp, chu diệt tất cả, khủng bố để khắp nơi người phát run, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, vượt cửa ải chi địa dường như hết mức hủy diệt. A, Tô Viêm bị trọng thương, thân xác muốn tan vỡ, vô thượng chu thiên đại kiếp nạt ép rơi xuống, thống khổ gian nan, như là tại địa vực bên trong lăn, chịu đựng ngàn tỷ kiếp nạn thẩm phán. Quá trình thật so với chết còn khó chịu hơn. Thậm chí hắn nhào bắt được luân hồi chu thiên đảo cùng khí tức của chu thiên kiếm đảo. Này hơi dọa người, thiên kiếp hiện ra chu thiên thập đảo lực lượng. Chuyện này quả thật là chư thiên đại thế giới đáng sợ nhất thiên kiếp. Cuồn cuộn bổ xuống dưới. Trong tiên môn người trẻ tuổi trầm mặc, người này đúng là thật đáng sợ cùng vô địch rồi. Tuy rằng không biết Tô Viêm ở tao ngộ kiếp nạn gì, nhưng thiên kiếp một khi hiển hóa ra tính thực chất vật chất đi ra, đầy đủ nói rõ đây là một giới này đáng sợ nhất sát phạt giáng thế. Lẽ nào người này có thể cùng Táng Thiên Động mạnh nhất thiên kiêu đi sánh ngang? Phải biết Táng Thiên Động huy hoàng thời khắc đều có cái thế thiên kiêu có thể cùng Tiên Nhân Động cái thế nhân kiệt đi tranh bá. Quá huy hoàng cùng tuyệt đỉnh rồi. Không đánh chết ta, đến đây đi. Tô Viêm phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hắn qua thống khổ, thân xác vỡ tan, nguyên thần lờ mờ, trên người thân thể đều thiêu đốt một đoàn chu thiên chi hỏa. Trên thân xác có các loại lít nha lít nhít vết thương. Chu thiên thập đạo lăn xuống, chu diệt một người, khó có thể tin, đây rốt cuộc là đáng sợ dường nào thiên phạt. Tô Viêm cơ hồ bị cầm cố ở thiên kiếp chi địa. Hắn đang bị hỏa thiêu, bị sét đánh, bị kiếm chạm đầu, bị đánh vào trong luân hồi, bị đánh vào vạn kiếp bất phục ở chi địa. Vạn ngàn đau khổ, hết thảy đặt ở hắn cũng cả người bên trên. Hắn ở trong tuyệt cảnh giãy giụa, điên cuồng luyện hóa tiên nguyên, bổ sung tự thân hao tổn. Lão thủ lĩnh xem rất lo lắng. Này kiếp nạn thật quá biến thái. Tô Viêm tốc độ khôi phục đã rất nhanh, nhưng là cũng rất khó so được với thiên kiếp đối thương tổn của hắn. Khắp nơi đều là chu thiên khí tức, cuồng mãnh gào thét, đều tự chủ hình thành chu thiên dấu vết, ép xuống ở Tô Viêm trong thân thể, chui vào máu cùng cốt của hắn bên trong, ở thực hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cùng với nói là thiên địa tra hỏi, hiện tại chẳng bằng nói là chu thiên thập đạo đối với hắn tàn khốc giàn vặt. A, Tô Viêm phát ra tiếng gào, thân thể máu thịt muốn nổ tung, cuồn cuộn như biển chu thiên dấu vết ăn mòn Tô Viêm tâm linh, trong nháy mắt thúc đẩy hắn đối chu thiên lực lượng hiểu rõ càng sâu sắc. Có thể nói ghi lòng tạc giả, không giết chết được ta, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tô Viêm bạo gào, thân thể rừng rực lên, lồng ngực phát sáng, bắn tung tóe ra ngập trời luân hồi mưa ánh sáng, kể cả tự thân vô tận chu thiên dấu vết tùy theo phát sáng. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, Tô Viêm đệ nhất bản mệnh thần thông phục sinh, hóa thành một cái luân hồi tiểu nhân, nuốt lấy đầy người chu thiên dấu ấn, trong nháy mắt. Như là cổ xưa luân hồi chi môn mở ra, phát tiết ra như biển luân hồi mưa ánh sáng, nương theo chu thiên lực lượng, chống lại đầy trời đại sát kiếp, thậm chí hắn thiên linh tài cũng lao ra một ánh kiếm. Đỏ như máu ngập trời, sát quang ngàn tỷ sợi, hóa thành một khẩu chu thiên kiếm thai, chảm bất hủ, chảm tiên nói, chảm năm tháng. Loáng thoáng muốn truy kích kỷ nguyên sông dài, bổ ra cổ kim tương lai. Gào, Tô Viêm thét dài, như một đầu hung long ra hạp, cả người khí tức cộng hưởng, tiếng tụng kinh cuồn cuộn. Thân thể máu thịt của hắn vô hạn sán lạn, đỡ lấy tối cường đại kiếp, trong thiên địa gông xiềng vô hình trung tản đi một đoạn dài. Bắt đầu từ thời khắc này thiên kiếp che đậy không được Tô Viêm. Nghịch thiên giác tỉnh, sinh mệnh bản chất vượt qua một đoạn dài. Ầm ầm, thân thể của hắn nổ vang, thân xác cũng hóa thành thánh cảnh chi môn, ở trong chư thiên ngang dọc, pháp tướng tái thế, vô tận trật tự quy tắc sinh ra, hóa thành một vị khủng bố thánh nhân, quá chói mắt cùng huy hoàng, lớn lao bóng dáng quật khởi, đỉnh thiên lập địa, báo trước trong thiên địa sinh ra một vị thánh cảnh cường giả. Tô Viêm, thành tựu thánh giả rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.